namo tassa bhagavato arahanto samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahanto samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahanto samma sambuddhassa Thân mến, chào tất cả các quý vị đang lắng tai nghe Pháp. Dù là bậc xuất gia hay người cư sĩ tại gia, những ai đang thực hành thiện Pháp, những vị ấy thật đáng tôn quý, thật đáng tán thán, thật đáng gần gũi, thật đáng nghĩ tưởng đến, thật đáng để bố thí cúng dường. Thật sự là vậy. Và như thế, những bậc tại gia hay xuất gia có vẻ đẹp thù diệu, có hương thơm thù thắng từ giới đức của mình. Giới đức là hương thơm, giới đức là trang điểm, giới đức là an lạc, giới đức không tổn hại, giới đức nhiều lợi ích, giới đức thoát mọi khổ. Có thể nói rằng tất cả các thiện pháp đều có khởi điểm, đều có điểm bắt đầu, đều có nền tảng từ giới. Thì điều này đã được chính đấng Pháp Vương Vô Thượng đã xác định giá trị thù thắng của giới đối với loài trời, chư thiên và loài người. Ở đây này Ananda, tại làng nào hay tại thị trấn nào, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ dùng rượu men, rượu nấu làm say người, giữ giới, tâm tánh hiền lương, sống trong nhà với tâm không nhiễm san tham, bố thí không luyến tiếc với bàn tay rộng mở, thích thú với việc từ bỏ, sẵn sàng được yêu cầu, ưa thích chia sẻ đồ bố thí. Người như vậy được các sa môn, bà la môn tán thán khắp bốn phương. Tại làng ấy hay tại thị trấn ấy, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ dùng rượu men, rượu nấu làm say người, giữ giới, tâm tánh hiền lương, sống trong nhà với tâm không nhiễm san tham, bố thí không luyến tiếc với bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, sẵn sàng được yêu cầu, ưa thích chia sẻ đồ bố thí. Người như vậy được loài trời và các hạng phi nhân cũng tán thán. Khắp bốn phương trời. Và tại làng ấy hay tại thị trấn ấy, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y tăng chúng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ dùng rượu men, rượu nấu làm say người, giữ giới, tâm tánh hiền lương, sống trong nhà với tâm không nhiễm san tham, bố thí không luyến tiếc với bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, sẵn sàng được yêu cầu, ưa thích chia sẻ đồ bố thí. Người như vậy, cây hương như vậy, này Ananda, có hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió, ngược gió. Nói rồi đấng thiện thệ nói thêm, không một hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi, dầu là hoa trên đàn, già la hay mạt ly. Chỉ hương người đức hạnh bay ngược chiều gió thổi, chỉ có bậc chân nhân biến mãn mọi phương trời. Thì bài pháp này được Đức Thế Tôn nói đến khi Ngài Ananda đến bày tỏ Đức Thế Tôn là ở trên thế gian này có loại hương bay xuôi theo chiều gió, có loại hương bay ngược chiều gió. Có hương thì bay khi không có gió. Liệu có thế gian này có loại hương nào mà bay khắp cả bốn phương trời mà dù gió hay không gió có thể bay xuôi chiều gió, bay ngược chiều gió, bay thuận ngược chiều gió? Thì Đức Thế Tôn đã nói lên bài pháp thoại này là hương thơm của người có giới đức thì tung bay khắp bốn phương trời, mọi phương, dù ngược gió hay thuận gió, dù ngược gió hay vừa ngược gió vừa thuận gió, và hay cả kể cả khi là không có gió. Thì ngày trước khi đọc đến đoạn kinh văn này thì sư chỉ nghĩ rằng hiểu theo nghĩa bóng mà Đức Thế Tôn nói thôi, là được mọi người tán thán, được mọi người ca ngợi, danh thơm tiếng tốt đồn xa, thì mình chỉ hiểu đó là theo ý nghĩa đó thôi. Thì rồi có một thời gian sư hành thiền ở trên núi thì sư gặp một vị thầy thiện xảo về định, có các thần thông và thắng trí. Vị ấy có thể đọc được tâm sư, vị ấy có thể dùng tâm của vị ấy giao tiếp với tâm của sư. Ví dụ như hôm trước sư nghĩ gì, hôm sau vị ấy cần đọc là vị ấy vẫn đọc được đó. Đến mức độ thiện xảo như vậy đó. Thì vị ấy nói là có hương thơm thật. Sư ạ, là có hương thơm thật. Người có định tâm, có giới, là có tự người là có mùi thơm. Thì như vậy thì là thì sư cũng chỉ biết là như vậy thôi, tin như vậy thôi, vì vị này là có kinh nghiệm thực chứng rồi. Cách đây khoảng độ 4 tháng trở lại đây, trong những khoảng thời gian sư thường đến những nơi xa vắng, trong rừng, trong những chú sư cách xa làng, xa xóm, hành thiền miên mật, sống tịnh cư một mình, thì sư đúng là sư người thấy mùi thơm thật. Mùi thơm tỏa ra từ chính thân thể mình trước tiên. Có mùi thơm, có. Rồi sau đó một thời gian sau thì sư ngửi thấy mùi thơm của các vị sư, những vị có giới đức, những vị có tu tập tinh cần. Rồi sau đó sư ngửi thấy cả mùi thơm của người cư sĩ có giới đức, có tín, có thí, có tinh tấn trong các thiện pháp. Sư ngửi thấy luôn. Mùi thơm rất là nồng, rất là đượm. Mà bay rất là nhẹ nhàng, dịu dịu thôi. Nó tỏa ra liên tục, tỏa ra liên tục. Không cần phải có gió, gió hay không gió thì mùi thì nó vẫn cứ tỏa ra. Thì mình mới thấy là Đức Thế Tôn nói đúng là sự thật thật. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Thì giới có rất nhiều quả báu. Thì trong bài khác, pháp khác thì sư đã nói về năm quả báu của người giữ giới rồi. Nhưng mà hôm nay thì sư nhấn mạnh thêm nữa là giới là tác thành cõi trời. Giới là tác thành cõi người. Người nào ở đây chỉ cần giữ năm giới thường xuyên từ nay cho đến trọn đời. Tất nhiên là mình còn chưa chứng đắc đạo quả thì mình còn có lúc phạm, nhưng mà mình lại có tác ý là hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi, đây là việc không nên làm, và nguyện rằng ta sẽ sửa đổi, ta sẽ không vi phạm nữa, và duy trì điều đó liên tục, thì sư đảm bảo là vị ấy 99,99999% là sẽ tái sinh cõi trời, hoặc là tái sinh cõi người, không có chạy đi chỗ khác được cả. Vì giới là nó oai lực thù thắng lắm. Mình bố thí thì có khi mình chỉ tinh tấn trong vòng khoảng một buổi sáng là thôi, nhưng mà giới thì là hàng ngày hàng đêm luôn, rồi ngày này qua ngày khác luôn. Nên tại sao trong các pháp giới thù thắng hơn thí, thí xong mới đến giới. À, giới vị chư thiên nào mà có giới mà có hào quang vượt trội hơn các vị khác, có ánh sáng dịu nhẹ, mát trong, ổn định, có tuổi thọ của cõi trời hay cõi người đều dài hơn hết đấy. Người có giới là đều như vậy hết, tuổi thọ. Thì quý vị nào ở đây có thể nghĩ rằng làm sao sư biết được là chư thiên nào có giới thì hào quang sáng chói mà ổn định, sáng trong, mắt lành. Thì thôi sư không có nói ở đây. Nhưng mà sư không chỉ nói dựa trên những gì người khác nói. Sư nói với quý vị là như vậy, để quý vị có niềm tin về vấn đề này. Sư không nói chỉ dựa trên sự nghe lại người khác nói hay ở trong kinh điển. Hồi giới thì tác thành oai lực nữa. Oai lực ở cõi trời, oai lực ở cõi người. Quý vị thấy không? Cái người thủ tướng chính phủ hoặc là người lãnh đạo của một tỉnh đi đến đâu là người khác phải tránh đường, nhường đường, không có cản lối. Rồi, ở trên cõi trời thì một vị chư thiên oai lực mà đi như vậy đến nơi, các vị thiên khác ít oai lực hơn, ít ánh sáng hơn cũng phải tránh đường, nhường đường. Các vị sư ở những vùng đất mà được thí chủ Phật tử tôn kính, thì khi các vị sư đi tới thì những người Phật tử, những người tín tâm cũng tránh đường, nhường đường ra. Như vậy là giới tác thành oai lực. Thì pháp để thành tựu những người có vị trí cao, vị trí đứng đầu một thành phố, đứng đầu một đất nước, đứng đầu một thị xã hay một thôn làng, cần phải có giới. Một người mà thường xuyên gây hại cho người khác, nói láo, lừa đảo, không có uy tín, ai người ta tin tưởng người đấy mà cho lên làm lãnh đạo ấy, đúng không? Quý vị thấy rõ rồi, người phải có đem lại lợi ích gì cho người khác là mới đặt vào vị trí đó chứ, đúng không? Như vậy là giới tác thành oai lực. Giới tác thành sức khỏe, chắc chắn điều này rồi. Vì trong bài kinh Trung Bộ, cái tôn có nói là con đường dẫn đến tuổi thọ ngắn là tàn hại, hành hạ các chúng sanh khác. Đấy mới là tuổi thọ ngắn là do tàn hại thế đấy, đánh đập thế đấy, chưa nói giết đâu đấy. Chứ giết thì lại còn không những bệnh tật mà còn đoàn thọ nữa cơ. Con đường dẫn đến bệnh tật và đoàn thọ là hành hạ và giết hại các chúng sanh khác bằng thân khẩu ý. Thì như vậy là giới tác thành sức khỏe và tuổi thọ. Giới tác thành vẻ đẹp, điều này là chắc chắn rồi. Người mà uống rượu mặt đỏ phừng phừng lên, uống bia mặt đỏ phừng phừng lên, ăn nói làm nhảm lung tung, người này không thể nào đẹp được. Xong rồi tệ nữa, nôn mửa ra ngay trước đấy trước mặt mọi người, mọi người chỉ muốn tránh xa, không thể nào mà đẹp được. Ngay lúc đó đã không đẹp, còn nói gì đến việc ngủ mê ngủ mệt ở nhà một ngày một đêm vì say rượu. rồi lại nữa vì uống rượu chỉ một phát thôi, rồi sau đó bị tai nạn, bị chiếc ô tô nào đó cán qua người, nát bét ra, bẹp trúm ra, ruột gan phổi phèo văng ra một nơi, chắc chắn là không còn vẻ đẹp đúng không? Làm người sống thì vẫn đẹp hơn là làm người nát bét như vậy đúng không? Thì mình thấy rõ là hiện tại luôn đó. Hoặc là nhẹ nhàng thôi, gãy chân thôi, gãy chân băng bó trắng toát đi chống nạn thì không thể nào đẹp được bằng cái người mà lành lặn đi lại thẳng tắp được đúng không? Quý vị thấy sư nói ở hiện tại luôn, không nói gì đến ngày tương lai nữa. Chỉ một pháp trong giới là uống rượu và các chất say thôi đó, là nó đã tác thành ra vẻ xấu rồi, tác thành ra vẻ ghê tởm rồi, bị mọi người tránh xa rồi, chứ còn nói gì đến cả năm giới nữa. Rồi hoặc là pháp nào mà người nào mà thường muốn có vẻ đẹp mà lâu bền hơn nữa thì nên tránh xa sự sân hận. Rồi sư sẽ nói kỹ hơn trong bài pháp khác. Giới tác thành tài sản thì sư đã nói trong bài pháp năm lợi của giới rồi. Giới tác thành danh tiếng rồi. Giới tác thành mọi an lạc, chắc chắn rồi, ít bệnh thì an lạc đúng không? Ít bệnh tuổi thọ lâu, có vẻ đẹp an lạc rồi, chắc chắn rồi. Rồi có danh tiếng rồi, an lạc rồi đúng không? Có oai lực rồi, có hào quang chói sáng rực rỡ, an lạc rồi. Như thế giới tác thành mọi lợi ích. Như thế chỉ nói về giới ở cõi trời và cõi người thôi, còn nói gì đến những giới được duy trì liên tục, hỗ trợ cho việc chứng đắc thiền định, hỗ trợ cho việc thực hành tứ niệm xứ, giải thoát hoàn toàn khỏi các đau khổ ở đời. Như thế hôm nay sư chỉ nói về giới hàng ngày thôi, chưa nói là quý vị còn có hành thiền thêm nữa thì càng toàn hảo, càng vi diệu, càng lợi ích thù thắng hơn nữa. Và như thế là chúng ta có thể về nói về giới là đây là một loại hương xuôi chiều ngược chiều gió, luôn tỏa ngát hương thơm. Vật báu thù diệu này thắng xa tất cả báu, lợi ích trong đời này, lợi ích nhiều đời sau, bậc thiện thường tán thán. Giới đức đứng hàng đầu. Mong sao với sự thật này, muôn loài